thì phải có đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Cha hậu đưa ra đó. Ví dụ cha nói tắm là tốt, phải không? Đâu ai chối tắm là tốt. Cái tự nhiên mình ra giữa công trường Đức Mẹ, chiều nay mình đứng mình tắm. Ai hỏi sao các cha ta nói tắm là tốt, con dơ, không đúng chỗ, tắm chỗ khác, vân vân. Tôi đã đi đúng 1.5 tiếng rồi, là tới giờ ngưng đó. Tôi chắc ngày mai để dành hỏi câu hỏi vậy ha. Quý vị có nửa tiếng nghỉ để cho nó khỏe chứ không thôi nó chết á.